Ta là một nữ phụ tốt đẹp, nữ chính đừng đến gần. Chương 1-2, mẫu nữ lên sàn, củ chuối thăng thiên 2. Góc truyện audio.com. Trở lại hiện tại, mẫu nữ của chúng ta vẫn đang gặm từng chữ của câu chuyện tam ngược này. Cốt truyện là về nữ chủ Nam Cung Lạc Lạc, đứa con thất lạc của gia tộc Nam Cung. Khả ái đáng yêu, là mẫu con gái làm nam nhân yêu thích, nhưng ít ai biết được. Ngây thơ chỉ là vẻ ngoài của nàng, tâm kế đầy thủ đoạn mới là bản chất thật của nàng. Tất cả là do võ công không có, nhỏ bé nhu nhược, chỉ được làn da trắng hồng, mịn màng cùng thân hình nhỏ bé làm nam nhân chủ muốn ôm vào lòng mà hảo hảo yêu thương. Nàng phải ngụy trang như thế để có thể được một dàn soái ca đại nhân yêu thương bảo vệ, mới có thể thực trả thù cho chính nàng, và bàn tay vàng của tác giả xuất hiện. Ánh hào quang của nữ chủ tỏa sáng hấp dẫn một dàn mỹ nam vây quanh. Tranh nhau sức đầu mẻ chán, đương nhiên cũng có không ít nhân vật quần chúng và nhân vật phụ. Nhưng làm nàng ấn tượng nhất phải nói đến nữ phụ có cái tên trùng với tên của nàng. Vân Thiên Tuyết, nàng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đờ si một trong số dàn hậu cung của nữ chính cứu rồi yêu nam nhân đó. Vì bảo vệ người nàng yêu mà nàng ấy dành gần 10 năm của mình để làm nô tỳ chăm sóc cho nam nhân đó. Rồi ngần ấy công sức đổ hết xuống sông khi nàng bị chính nam nhân nàng yêu tổn thương chỉ vì suýt hãm hại nữ chính. Vậy là nàng hoa lệ chết đi, còn nam nhân đó thì sống vui vẻ với nữ chính, ngày ngày tranh giành ân sủng với 4 nam nhân khác. Đọc đến đoạn đó thì Thiên Tuyết đang uống nước ho sắc sùa. À, có cần phải máu chó vậy không? Nữ chính không tài không sắc đờ si một đống mỹ nam bao quanh như ruồi. Còn nữ phụ có tài có sắc thì chết rất thảm, lại còn dùng tên của nàng cho nhân vật này. Chắc chắn tác giả này anti nàng đây. Được rồi, phải viết bình luận phê bình. Mọi lần chỉ ác, đọc một phần, lần này cô nãi nãi phải sử dụng hết 10 phần. Dám lấy cái tên của cô nãi nãi ra cho nhân vật nữ phụ. Mèo, thực ra tên tác giả đó không biết tên chị là Vân Thiên Tuyết. Nếu biết thì CS chẳng ai dám lấy đâu. Thiên Tuyết gõ bình luận xong rồi đọc lại, thấy hoàn mỹ rồi quơ tay ra định cầm cốc nước. Vì không để ý nên tay quơ đi quơ lại không biết thể nào chẳng may nhanh quá mà cốc nước đổ hẳn lên cái máy tính gần đó. Cái máy tính xèo xèo mấy tiếng rồi tách tách như tiếng điện rồi một hồi lóe sáng. Mẫu nữ của chúng ta đã thăng thiên một cách hết sức củ chuối. Lúa sắp mất ý thức cô nàng còn cảm thật may mắn khi đã đăng bình luận khi nãy lên cách chương.